Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 132, tẩy bài. Cuộc hội đàm tiến hành đến nơi này, chủ đề phát biểu đã tiến hành không được, dựa theo tham dự người ý nguyện, lập tức tiến vào tiểu tổ thảo luận giai đoạn, tham dự người tổng cộng chia làm 4 cái tổ, tiền trang, quan chức, cửa hàng. Người du hành, quan chức cùng, người du hành, hai cái tổ lại riêng phần mình chia giáp ất bính 3 tiểu tổ. Bởi vì yêu cầu phát ngôn viên quá nhiều, một mực thảo luận đến tối muộn cũng không có kết thúc. Đêm đó, mọi người liền ở tại Kê Minh Quan Hải Ngoại Nghiên Tu Trung Tâm. Tiếp tục họp thảo luận, đến giữa trưa ngày thứ hai, tiểu tổ thảo luận mới kết thúc. Các tổ lại dùng nửa ngày thời gian chỉnh lý ra ý kiến. Báo cho Tô Xuyên Dược. Tô Xuyên Dược chỉnh lý về sau giao cho hội nghị liên tịch. Hội nghị liên tịch dùng một buổi tối, lấy ra một cái xử trí phương án. Cái phương án này được xưng là Long Khánh 3 năm Tịnh Hải Bình khấu lớn công trái nợ chuyển cổ áp. Dụng biện pháp quy định. Long Khánh 2 năm phát hành Tịnh Hải Bình khấu lớn công trái. Được cho phép tại Long Khánh 3 năm tháng 2, từ cầm nợ người lựa chọn chuyển thành cổ phần. Nhập cổ phần tại mùng 1 tháng 3 thành lập Đại Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty. Công ty tổng vốn cổ phần 100 vạn, mỗi cổ 1-2, cùng công trái mặt giá trị giống nhau. Tự nguyện chuyển cổ cầm nợ người. Nhất định phải tại ngày 15 tháng 2 trước hướng công ty chủ bị chỗ. Thiết tại Kê Minh Quan Hải Ngoại Tu Sĩ Nghiên Tu Trung Tâm. Xin, quá thời hạn không đợi. Hộ bộ cầm 40 vạn cổ bên trong. Không ràng buộc chuyển nhượng Kê Minh Quan, Nguyên Phúc Cung, Triều Thiên Cung, Linh Tế Cung, Hiển Linh Cung, Đạo Lục Ti, Giảng Pháp Đường các 5 vạn cổ. Tất cả lựa chọn nợ chuyển cổ cầm nợ người, đều sẽ thành Đại Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty cổ đông. Ở công ty triệu mở đại hội tiến hành trọng đại hạng mục công việc quyết sách lúc. Dựa theo cầm cổ phần tiến hành bỏ phiếu, công ty thiết trí ban trị sự, xử lý công ty sự vụ ngày thường. Ban trị sự thành viên chung bao quát kể trên 8 nhà cơ cấu, cùng tiền trang, cửa hàng. Quan chức cùng buôn bán trên biển chờ tứ hạch đại biểu. Chung 4 vị, tứ hạch đại biểu từ cổ đông bên trong tự hành đề cử sinh ra. Cân nhắc đến Long Khánh quỹ ngân sách mô phỏng đem cầm 10 vạn lượng công trái toàn bộ chuyển thành vốn cổ phần, chiếm so đạt tới 10%, đã là lớn nhất đơn nhất cổ đông. Ban trị sự bên trong gia tăng một tịch. Từ Long Khánh quỹ ngân sách chiếm cứ. Bởi vậy, ban trị sự tổng cộng 13 người. Triệu Nhiên lúc đầu chuẩn bị bắt đầu tiếp theo đoạn hội nghị nội dung. Nhưng tham dự hội nghị các đại biểu nhất trí yêu cầu kéo dài thời hạn. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, muốn đối tham dự đại biểu một lần nữa, tẩy bài. Triệu Nhiên đành phải tuyên bố ngày họp trì hoãn một ngày, hai ngày, ba ngày. Tham dự các đại biểu cũng không hề rời đi Hải Ngoại Tu Sĩ Nghiên Tu Trung Tâm. Ngược lại có nhiều người hơn chạy tới nơi này. Toàn bộ Hải Ngoại Tu Sĩ Nghiên Tu Trung Tâm thành náo nhiệt, chợ bán thức ăn. Ồn ào náo động ồn ào. Náo nhiệt không thôi. Có chút đại biểu dừng chân ở giữa bên ngoài đứng thẳng, giá cao thu mua công trái, bảng hiệu. Có chút đại biểu bên ngoài gian phòng thì đứng thẳng. Mô phỏng chuyển nhượng công trái. Người có ý nhanh chóng, bảng hiệu. Còn có một số đại biểu bên ngoài gian phòng thì là đi ra ngoài thuận tiện. Đợi chút là sẽ quay về. Triệu Nhiên rút ra chưa từng có hướng A Khương gian phòng. Thăm viếng vị này Lê Đại Ẩn không có danh phận, quả phù. A Khương trong phòng rất là náo nhiệt. Đem hai cái nữ nhi cũng cùng một chỗ gọi đi qua hỗ trợ. Nàng tại phát hành công trái thời điểm liền thuận mua 5.000 lượng. Tại cầm nợ người bên trong là số định mức nặng hơn. Lần này càng là rộng mở thu mua công trái. Bận bịu tứ phía bôn ba không ngừng. Triệu Nhiên nói, tại sao phải khổ như vậy? Có ta ở đây, còn có thể chiếu cố không tốt ngươi. A Khương lắc đầu, không phải bạc sự tình. Ta phải vào ban trị sự. Ta muốn bỏ phiếu. Ta muốn để công ty đầu tư tra xét hạm đội. Đi đánh cướp biển là đại ẩn báo thù. Tiêu lại bạc hơn cũng không đau lòng. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, hỏi, thu bao nhiêu? A Khương nói, ta cũng ngây dại, hôm qua chỉ ra giá 121 tiền, thu 100 lượng liền không thu được. Kết quả sau khi nghe ngóng, có cái gọi Vương Thành Vũ, trực tiếp kêu giá 2 lượng, ta hôm nay tăng tới 2 lượng 5 tiền, vẫn là không thu được. Nguyên lai là cái kia Vương Thành Vũ trực tiếp tăng tới 3 lượng. Nghe nói Tứ Quý Tiền Trang cũng tại thu mua, bọn hắn ra giá 2 lượng 6 tiền, so Vương Thành Vũ muốn thấp, nhưng là bọn hắn thu mua lượng rất lớn, cho nên thu không ít. Ta dự định trực tiếp mở đến 5 lượng bạc, xem ai cùng ta tranh. Đang nói, A Khương nữ nhi trở về, mới vừa vào cửa nói, Vương Thành Vũ mang lên 5 lượng. A, Phương trưởng, A Khương cắn răng, tăng tới 6 lượng. Triệu Nhiên xem xét tình huống này, cũng đừng cho người ta đảo loạn. Thế là cáo từ ra, nhìn xem các đại biểu bận bịu tứ phía, đi đường đều mang chạy, không khỏi có chút buồn cười. Vừa vặn nhìn thấy Trần Miên Trúc ôm chụp ảnh pháp hộp chạy tán loạn khắp nơi. Đem hắn chiêu tới hỏi, ngươi không có mua điểm công trái? Trần Miên Trúc cười nói, nắm Phương Trượng Phúc, mua, hôm trước liền mua 1.000 lượng. Triệu Nhiên bật cười, ngươi ngược lại là cơ linh. Trần Miên Trúc nói, cùng Quân Sơn bút ký, mời riêng phóng viên Nhược Khỉ bán. Nàng cùng ta làm phỏng vấn thời điểm nói tới công trái. Ta nói ta muốn mua, nàng ngay từ đầu không bán. Ta trực tiếp cho nàng báo 3 lượng bạc, nàng liền bán. Triệu Nhiên khen, có khí phách. Ngọc Kinh Tử từ Trần Miên Trúc tay áo trong túi leo ra, nói, hắn chính là cho người cố ý đưa bạc, nghĩ lấy Nhược Khỉ niềm vui. Trần Miên Trúc gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, thua thiệt là thua lỗ 1 điểm, kỳ thật cũng không có nhiều, chủ yếu nhìn nàng không dễ dàng, coi như giang hồ cứu cấp. Triệu Nhiên minh bạch, lắc đầu, thua thiệt, người biết hiện tại bao nhiêu bạc? Trần Miên Trúc ngẩn người, nghe nói hôm qua giá cao nhất là 2 lượng, ta đại khái thua thiệt 1.000 lượng, Phương Trượng ý tứ, hẳn là lại tăng. Triệu Nhiên nói, mình đi nghe ngóng đi. Công trái giá cả một đường kéo lên, từ 3 lượng mà 5 lượng, lại từ 5 lượng mà 8 lượng, hết hạn ngày 15 tháng 2 kỳ hạn chót trước, rốt cục nhảy lên 10 lượng đại quan, nhưng đã không có người bán, có tiền mà không mua được. Trần Miên Trúc đầu nhập 3.000 lượng, y theo đi giá phù doanh 7.000 lượng, coi là thật làm hắn không tưởng được. Giờ phút này liền xem như nghĩ trả lại cho Nhược Khỉ, chính mình cũng có chút không nỡ. Nhược Khỉ ngược lại là cực kỳ bằng phẳng, hướng về phía Trần Miên Trúc răng rắc quay một tấm hình, đập đến Trần Miên Trúc kinh nghi bất định. Nhược Khỉ hướng hắn nói, không có ác ý, ta chính là lưu cái niệm, Trần đạo hữu lên cho ta một đường sinh động đầu tư khóa. Tiểu nữ tử thụ giáo, ngày 20 tháng 2, tương quan công trái bằng chứng tiến hành kiểm kê, đưa vào kê minh quan tính toán pháp tủ về sau, cho ra xin nợ chuyển cổ cổ đông số lượng, hết thảy còn lại 356 nhà. Mùng 1 tháng 3, các phương hữu hảo nhân sĩ cuộc hội đàm, hoa lệ biến thân, trở thành Nội Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty cổ đông chủ bị đại hội. Đại hội tuyển cử ban trị sự, tại Tiền Trang một nhóm bên trong, lực ảnh hưởng lớn nhất, cầm cổ nhiều nhất Tứ Quý Tiền Trang thắng được một tịch. Cửa hàng Trung Hòa quan chức hai cái tổ đừng cũng đều đầy chọn lựa đại biểu. Tại người du hành, một tổ bên trong, đơn nhất cầm cổ sổ ngạch 3.500.000 cổ Vương Thành Vũ lại không thành công được tuyển. mà là Từ Cầm Cỗ hai vạn A Khương đảm nhiệm đại biểu. Chính Vương Thành Vũ hướng Triệu Nhiên thừa nhận, nếu như cạnh tranh, vừa tới Trung Nguyên hắn là tuyển bất quá A Khương. A Khương người ủng hộ quá nhiều, trên đầu quang hoàn cũng cực kỳ thịnh. Mặt khác, Vương Thành Vũ bản nhân đối đảm nhiệm quản sự cũng hứng thú không lớn. Hắn càng ưa thích uống trà phẩm tửu ngồi xem sơn thủy. Kinh doanh mình núi nhỏ trang chính là hắn yêu thích nhất. Bởi vậy hắn chủ động nhường Hiền, đề cử A Khương, tại cổ đông trên đại hội. Đại Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty lấy toàn phiếu thông qua được từ tân nhiệm quản sự A Khương. Phát khởi chương trình nghị sự, phát hành 150 vạn lượng công trái, dùng cho ủng hộ tra xét hạm đội tiếp tục tác chiến. Món nợ này khoán được mệnh danh là thứ hai kỳ Tịnh Hải Bình khấu lớn công trái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ